Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chứng cứ, cuồng tộc chúng ta chính là bằng chứng tốt nhất. Đúng lúc này, một âm thanh lộ mờ ảng bỗng nhiên vang lên trong đám đông. Ngay sau đó, những người dân thường vây xem xung quanh cửa thành vội vàng tách ra một cái lối đi nhỏ. Lại thấy ở người phía sau, một nhóm cuồng sĩ khoác áo giáp dày nặng trên người. Khí thế mạnh mẽ bước nhanh tới. Người đàn ông cường tráng cầm đầu kia chính là thủ lĩnh bộ lạc trước kia của cuồng tộc, bây giờ là tướng quân của đại quân cuồng chiến. Đạt Vũ đi đến gần hơn. Đạt Vũ quét ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Lăng, đánh giá một cách cẩn thận. Chợt, hắn lại nhìn Viêm Hoàng Nghị phía trên thành, khẽ cau mày. Xét về ngoại hình, cả hai đều có chiều cao tương đương nhau, lại có mặt nạ che chắn. Nếu chỉ dùng phương pháp như này để phân biệt thì quả là ngu ngốc. Nhưng mà, hai loại phương thức phân biệt đáng tin cậy là Ngọc Giản Thân Sinh cùng với Kiến Chúa đều đã thử qua, nhưng lại không thể xác định được chính xác ai mới đúng là lãnh chủ thực sự. Hiện giờ, cũng chỉ còn lại phương pháp cuối cùng, đó là điều trị di chứng bên cho chiến sĩ cuồng tộc. Bộ lạc cuồng tộc của chúng ta nhận được ân đức của lãnh chủ đại nhân mới có thể có được cuộc sống tốt đẹp như hiện nay. Đôi mắt Đạt Vũ lóe lên, đằng đằng sát khí, trầm giọng nói, nếu như hôm nay, có ai làm cho ân nhân của cuồng tộc chúng ta chịu nhục thì cho dù có chạy đến chân trời góc biển cũng phải bị chém đầu. Nói xong, Đạt Vũ cũng không hề nói suông, trầm quát, A Mãnh, mau tới đây. Chợt, một thanh niên cuồng tộc cường tráng nhanh chóng đi ra từ trong đội ngũ chiến sĩ cuồng tộc. Oanh, dường như là chỉ trong thời gian ngắn, thanh niên cuồng tộc kia đã nổi điên tại chỗ. Ngay lập tức, hơi thở cuồng bạo, hắn giống như nổi điên mà nhắm vào người khác. Nhưng rất nhanh sau đó, Đạt Vũ dùng một chân đá hắn ngã xuống. Sau đó hai gã chiến sĩ cuồng tộc xông lên đờ e xuống. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Viêm Hoàng Nghị hơi tối sầm lại, cảm giác có một tia dự cảm không tốt. Từ trước đến nay Lâm Lăng tiếp xúc cùng với cuồng tộc đều tự mình xử lý mọi chuyện. Bọn họ giao tiếp cái gì cũng đều rất bí ẩn. Ngay cả chuyện Lâm Lăng có thể trị liệu chứng chiến sĩ cuồng cũng chưa bao giờ bị lộ ra bên ngoài quá nhiều. Mà bọn họ có manh mối để chứng minh thân phận, không thể nghi ngờ là trận này Viêm Hoàng Nghị nghĩ tương đối chưa sâu xa lắm. Quả nhiên, ở cái điểm mấu chốt này, cuồng tộc lại ra mặt. Mọi người đều biết, từ xưa đến nay chứng bệnh của chiến sĩ cuồng tộc của chúng ta một khi cuồng hóa thì sẽ bị mất ý thức. Chính vì thế vẫn luôn phải chịu sự xa lánh của mọi người. Sắc mặt Đạt Vũ trầm lại nói, may mà lãnh chủ đại nhân thần thông hiểu được cách trị liệu loại di chứng này mới có thể giải cứu cuồng tộc chúng ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng, cho nên nếu như ai có thể chữa trị cho hắn thì người đó chính là lãnh chủ đại nhân của chúng ta. Thanh âm rơi xuống, ánh mắt Đạt Vũ phóng về phía tên lãnh chủ đại nhân giả Viêm Hoàng Nghị hỏi, hay là ngài làm trước đi. Vừa nghe được lời này, ngay lập tức Viêm Hoàng Nghị ngây ngẩn cả người. Cách chương